Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, thần phục. Hoặc chết, tựa hồ là biết Vương Bài Kiên nội tâm nghi hoặc, Lạc Phong cười tủm tỉm nói, không nên quên don't forget thân phận là cái gì, dạng này một cái hợp đồng, cùng để ngươi bất chi bất giác ký tên. Với ta mà nói vẫn là nha dễ như trở bàn tay, tuy nhiên ngươi yên tâm. Mặc dù bây giờ ngươi không có gì cả, nhưng là ta người này có một cái nha ưu điểm lớn. Cái kia chính là giúp người làm niềm vui. Lạc Phong một mặt cao thượng tình cảm sâu đậm. Đối với ngươi sau này chỗ ở sinh hoạt cái gì, ta cũng đều có sắp xếp. Ân, vì ngươi không tịch mịch. Thuận tiện ta cũng sẽ để con của ngươi bồi tiếp ngươi, nói. Lạc Phong hướng phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Vương Bài Kiên duỗi ra ma trưởng vừa rạng sáng ngày. Thứ hai, một cái nội dung kình bạo tin tức không chỉ có chiếm lĩnh Úc thành phố sở hữu tin tức đầu đề. Thậm chí là chiếm lấy toàn bộ Hoa Hạ tin tức đầu đề Úc thành phố cự đầu đổ Vương Vương Bài Kiên. Đem chính mình toàn bộ tư sản ngay tiếp theo toàn bộ Vương thị tập đoàn toàn bộ vô điều kiện truyền. Nhượng cho một tên nam tử thần bí. Sau đó hắn mang theo con trai mình rời đi Hoa Hạ mấy ngày sau. Quốc ngoại cái nào đó bệnh viện tâm thần bên trong. Xuất hiện một người dáng dấp cực giống Úc thành phố đổ Vương nam tử. Nhưng là những chuyện này đã không tại Hoa Hạ tin tức xuất hiện Vương thị tập đoàn. Đã từng thuộc về Vương Bài Kiên trong văn phòng. Hiện tại Lạc Phong mấy người chính ở chỗ này ngồi. Hắn mỉm cười nhìn về phía đối diện một mặt vẻ sùng bái Lưu Thần Hy. Cái kia Đao Vương a, Phong ca, ngươi nói gì vậy? Gọi ta Đao Vương không phải liền là quá xem thường ta sao? Gọi tên ta là được. Biết được Lạc Phong thân phận. Đồng thời biết Lạc Phong đã đem toàn bộ Vương thị tập đoàn bỏ vào trong túi sự tình về sau. Lưu Thần Hy đối với Lạc Phong chỉ có hai chữ, bội phục, quá mẹ nó bội phục. Ha ha, tốt, tia nắng ban mai, chúng ta mấy cái đến Úc thành phố mục đích chắc hẳn ngươi cũng là biết. Hiện tại đã ngươi đã cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy chúng ta cũng kém không nhiều muốn trở về. Lạc Phong vừa cười vừa nói, đi. Lưu Thần Hy khẽ giật mình. Không phải, các người mới đến mấy ngày mà thôi. Không định ở chỗ này chơi một hồi sao? Lại nói, Vương Bài Kiên thế lực ta cũng vừa tiếp nhận. Chẳng lẽ người không cần tại cái này chủ trì đại cục sao? Lạc Phong lắc đầu. Chơi, chúng ta đã chơi qua. Về phần Vương Bài Kiên thế lực. Căn bản không cần ta đến chủ trì đại cục. Vậy thì, liền xem như ta ra mặt lời nói. Chỉ sợ ở chỗ này uy hiếp lực cũng không mạnh như ngươi. Cho nên ta vẫn là không lộ diện tốt. Huống chi rời đi Úc thành phố về sau. Ta còn có hắn chuyện trọng yếu cần phải xử lý. Phong trước đó kế hoạch chính là tại Úc thành phố. Đem Lưu Thần Hy lôi kéo tới về sau. Liền tiến về A không ra qua sơn, tìm kiếm đỏ thạch hiện tại hắn muốn tăng thực lực lên. Có lẽ chỉ có thể dựa vào thiên ngoại crypto nếu như là tại không có gặp được thiên biến thiên thần. Trước đó, khả năng hắn còn sẽ không như thế cấp thiết muốn tăng thực lực lên. Làm thiên thần những người này xuất hiện về sau, Lạc Phong mới ý thức tới, trên thế giới này vẫn tồn tại càng thần bí. Càng cường đại người sớm muộn cũng có một ngày, hắn đều muốn đối diện với mấy cái này người, cho nên muốn tăng thực lực lên, càng sớm càng tốt, cái này vậy được rồi, gặp Lạc Phong khăng khăng như thế. Lưu Thần Hy cũng đành phải coi như thôi, tuy nhiên Lão Phương ba người các ngươi muốn ở chỗ. Này chơi lời nói, có thể chơi một hồi, lần này ta là chuẩn bị ra lội xa nhà. Các người cũng không thích hợp đi theo ta, Lạc Phong chưa hề nói nguyên nhân. Lão Phương ba người liền không có đi hỏi. Đã quen thuộc Lạc Phong bọn họ rõ ràng. Như Lạc Phong muốn để bọn hắn biết lời nói. Không cần đi hỏi, Lạc Phong tự nhiên sẽ nói đi ra. Mà nếu không muốn để bọn hắn biết, bọn họ hỏi lại, Lạc Phong cũng sẽ không lộ ra mảy may Vatican dạy dỗ tổng bộ từ khi cuồng thần cái này giáo hoàng. Tại thần đế tranh đoạt chiến bị ngược sát về sau, Vatican giáo hội tới hiện đang một mực đều ở vào quần long vô thủ trạng thái. Trước đó cuồng thần tọa hạ 10 đại kỵ sĩ lẫn nhau không phục, đều muốn trưởng khống toàn bộ dạy dỗ ngày này. St. Peter đại điện ra ngoài hiện một cái thân mặc hắc y cao lớn người da trắng nam tử. Như Lạc Phong tại cái này, nhất định có thể đủ nhận ra. Người này cũng là thiên biến mộc ân hắn bỗng nhiên xuất hiện, dẫn tới bọn thủ vệ chú ý lực. Trước tiên hướng hắn vây quanh. Đại điện thánh địa, người không có phận sự cầm đoán tới gần. Hừ, mộc ân lạnh hừ một tiếng. Bằng lãnh con ngươi ở trước mắt 4 tên thủ vệ trên thân từng cái đảo qua. Sau đó vung tay lên. Một cỗ vô hình mà lại lực lượng cường đại tán phát ra, đánh vỡ không khí, trực tiếp đem 4 tên thủ vệ đánh bay ra ngoài. 4 tên thủ vệ bay ra ngoài có xa 5-6 mét về sau trùng điệp ngã trên mặt đất. Đã mất đi sức sống mộc ân tựa như sự tình gì đều không có phát sinh. Nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, mặt không biểu tình hướng trong đại điện đi đến bên trong đại điện. 10 đại kỵ sĩ còn đang vì ai làm tân nhất đại giáo hoàng mà tranh chấp không nghỉ, ngươi là ai? Vẫn là có người phát hiện ra trước đột nhiên xâm nhập mộc ân người xa lạ này, các ngươi không cần lại tranh luận, dừng bước lại. Mộc ân một mặt mỉm cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua 10 cái thánh kỵ sĩ. Hôm nay ta đến mục đích, chính là muốn thu phục giáo hội các ngươi. Cuồng vọng vũ khí, Mộc Ân lời nói vừa mới rơi xuống. Bên trong một tên thánh kỵ sĩ liền dẫn theo trường kiếm sát khí đằng đằng phóng tới Mộc Ân. Trên lưỡi kiếm mặt bao vây lấy một tầng cạn tia sáng màu vàng. Bên trong ẩn chứa cực lực lượng cường đại, loại lực lượng này tỏ rõ cái này thánh kỵ sĩ thân phận. Cấp S kim gia dị năng giả, con kiến hôi. Nhưng mà Mộc Ân trong đôi mắt chỉ nổi lên một vòng nồng đậm khinh thường. Sau đó trong đôi mắt một sợi ánh sáng màu trắng nở rộ. Tia sáng chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng cả đại điện. Mà tiếp tục thời gian cũng bất quá là trong chốc lát. Chờ quang mang biến mất về sau, tên kia xông lại thánh kỵ sĩ thân thể đã bị dừng lại 3 giây về sau. Cái này thánh kỵ sĩ trên cổ một đạo bạch quang hiện lên. Hai mắt vô thần đầu lăn xuống đến, rơi trên mặt đất, lại cút ra khỏi tốt cự ly xa. Nix, ta 9 người nhìn thấy Nix dễ dàng như vậy bị Mộc Ân giết chết. Cả đám đều hoảng sợ trừng to mắt, cùng là giáo hoàng tọa hạ thập đại thánh kỵ sĩ. Bọn họ 10 người đều là cấp S dị năng giả. Thực lực lẫn nhau ở giữa cũng không sai biệt nhiều ít. Nhưng là bây giờ, một tên cấp S dị năng giả lại tại trước mặt bọn hắn bị người cho một chiêu miểu sát. Loại này thực lực cường đại, bọn họ cũng liền tại bọn hắn đã từng giáo hoàng cuồng thần trên thân cảm nhận được qua. Nói cách khác, trước mắt người xa lạ này, hắn có thể so với bát đại thần đế thực lực. Ngươi đến là ai? Muốn làm gì? Lúc đó 10 đại kỵ sĩ đều không có đi theo cuồng thần tham gia thần đế tranh đoạt chiến, cho nên bọn họ cũng chưa từng gặp qua Mộc Ân, càng không biết hắn đột nhiên xuất hiện là vì cái gì. Vừa nói, 9 cái người cũng đã âm thầm lực ngưng tụ nói, chuẩn bị đồng thời xuất thủ, cùng là 10 đại kỵ sĩ. Nhiều năm qua bọn họ đã có tâm hữu linh tê ăn ý oanh, ngay tại lúc 9 người ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Mộc Ân bỗng nhiên hướng phía trước phóng ra một bước, thần phục. Hoặc chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.